Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, sụp đổ. Lâm Nguyệt Giao đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần, mang một chút hỏi thăm ý. Ta không giúp được. Diệp Trần hai tay một quầy, trực tiếp nói. Hắn có thể không muốn lại đi giúp Lâm Thị cái loại này vô ơn. Bỏ mặc giúp bao nhiêu lần, cũng sẽ không có bất kỳ cảm ơn. Người như vậy, giúp lại có ý nghĩa gì? Nhị thúc, Diệp Trần hắn vậy không giúp được ngươi. Lâm Nguyệt Giao tự nhiên tin tưởng. Liên quan đến trên 10 tỷ thu mua án, Diệp Trần có thể giúp được gì? Cho dù hắn biết một hai đại lão, lại không thể dạy quyết định tính tác dụng. Không, không, chỉ cần hắn chịu gọi điện thoại là được. Lâm Thiên Bắc kiên trì nói. Hắn gọi điện thoại là có thể để cho đối phương dừng lại thu mua. Thật có thể, một cú điện thoại là có thể kết thúc trên 10 tỷ thu mua án. Điều này có thể sao? Dù sao Lâm Nguyệt Giao là không tin. Vậy Diệp Trần là muốn thật lợi hại thân phận mới có thể làm được một điểm này à? Chỉ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy khả năng không lớn. Nhị thúc, ngươi thật biết nói đùa. Diệp Trần nếu là có lớn như vậy năng lực, ta còn về phần đang nơi này chỉ mở một nhà nhỏ công ty châu báu sao? Lâm Nguyệt Giao cười khẽ một tiếng, hỏi ngược lại nói. Cái này, Lâm Thiên Bắc bị cái vấn đề này cho đang hỏi. Từ cơ bản suy luận đi lên xem, tự hồ xác thực cũng có lý, nhưng lại cảm thấy nơi nào bất đại đối kính. Ngươi trở về đi thôi, chúng ta thật không giúp được gì. Lâm Nguyệt Giao trực tiếp nói. Không bằng đi tìm một tí Lâm Thị đồng bạn hợp tác. Thật tốt nói một chút. Xem có thể hay không đưa tay ra viện trợ. Ta nơi này là thật không được. Nghe nói như vậy, Lâm Thiên Bắc trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Hắn đã không có bất kỳ hy vọng. Lâm Nguyệt Giao mà nói, đó chính là áp đảo hắn cuối cùng một cây rơm dạ. Lâm Nguyệt Giao cũng không được. Người đó vậy không thuyết phục được Diệp Trần. Chưa dạt. Lâm Thị hoàn toàn xong đời. Hết thảy cũng không có. Lâm Thiên Bắc một sao ngồi trên mặt đất, hai mắt vô thần, đặc biệt tan rã, giống như là muốn chết như nhau. Hồi lâu sau này, Lâm Thiên Bắc mới chậm rãi đứng dậy, đi ra phía ngoài, nhưng cả người nhưng mất đi tất cả hào quang, giống như một người chết, và cái xác biết đi không có gì khác biệt. Nhìn Lâm Thiên Bắc hình bóng, Lâm Nguyệt Giao rất là không để ý tới rõ ràng. Cái loại này trọng yếu thời điểm, làm sao nhị thúc còn có thể đến tìm mình? Không phải là đi tìm người khác sao? Hắn còn thật coi trọng mình năng lực. Cái này cũng chuyện gì xảy ra à? Lâm Nguyệt Giao cả người cũng còn có chút mơ hồ, liền đi tới Diệp Trần trước mặt hỏi. Ta nơi nào biết, nhị thúc đột nhiên chạy tới, liền đối với ta quỳ xuống. Một cái sức lực để cho ta giúp Lâm Thị tông tộc vượt qua nguy cơ. Ta nơi nào biết phải làm sao có thể vượt qua nguy cơ à? Diệp Trần nhún nhún vai, một bộ dáng vẻ súc vật vô hại, biểu thị mình cái gì cũng không biết. Được rồi, không thèm nghĩ nữa. Lâm Nguyệt Giao vậy lười được trong vấn đề này tiếp tục quấn quýt. Bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì? Hỏi, đúng rồi, trước nhị thúc và Lâm Dương tới, cũng không có nói thu hồi công ty châu báu quyền sở hữu sự việc sao? Bọn họ hiện tại mình cũng tự lo không xong, nơi nào còn có tâm tình đi quản công ty châu báu à? Diệp Trần cười một tiếng, nói, ngươi yên tâm đi, nhà này công ty châu báu vẫn luôn sẽ là ngươi, ai cũng không cướp nổi, nó chính là ngươi, có thật không? Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao trong lòng hơi ổn định không thiếu. Lâm Thị bận bịu đi giữ được mình công ty, vậy trong thời gian ngắn sự chú ý phỏng đoán đều sẽ không đặt ở công ty châu báu phía trên. Nghĩ tới đây, Lâm Nguyệt Giao trong lòng lại dấy lên một chút hy vọng. Lâm Tổng, ngài vĩnh viễn đều là chúng ta lão bản. Đúng vậy, chúng ta đều nguyện ý đi theo ngươi phía sau liền. Có thể không cần đi à? Không thể đi, nơi này vĩnh viễn đều là nhà chúng ta. Không thể đi. Không ít người toàn đều lớn tiếng nói, lập tức hướng Lâm Nguyệt Giao tỏ thái độ đứng lên, từng cái một, vô cùng kiên định, phải không? Diệp Trần nhìn những người này biến hóa, cũng là khẽ mỉm cười, cũng không nói gì, Trước Lâm Dương vênh váo nghênh ngang ở bên này lúc nói chuyện. Không ít người có thể vậy không có cự tuyệt. Nếu là Lâm thị thật đem công ty châu báu cho đoạt trở về. Vậy tại chỗ những người này, những lời này cũng có thể đối với người khác nói một lần. Chỉ bất quá, hiện tại lão bản vẫn là Lâm Nguyệt Giao mà thôi. Được, được, cũng làm việc cho giỏi. Làm xong chuyện của mình. Lâm Nguyệt Giao khẽ gật đầu. Trên mặt đều là nụ cười. Tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra như nhau. Rất là hài hòa. Nàng làm sao thường không biết. Chỉ là không đi đâm phá cuối cùng này một tầng cửa sổ giấy mà thôi. Mọi người cũng có thể hài hòa sống chung. Người đều là biết xu lợi tránh hại. Lâm thị tông tộc, trong ngày thường ồn ào và huyên náo không còn tồn tại. Trên trăm người tề tụ ở đại sảnh nghị sự bên trong. Trong đại sảnh, yên lặng như tờ, kim rơi có thể nghe. Người người đều cúi đầu, không nói một lời. Ngồi ở vị trí đầu vị trí Lâm lão thái. Sắc mặt âm trầm như nước. Nói cái gì vậy không nói ra được. Gia chủ không nói lời nào. Vậy người phía dưới tự nhiên cũng chỉ không một người nói chuyện. Bầu không khí giống như là mưa to tới trước khi sắc trời. Ngột ngạt vô cùng. Nhị thúc trở về. Nhị thúc từ bên ngoài trở về. Đây là một đạo kêu tiếng vang lên. Chỉ gặp Lâm Thiên Bắc ở người này dưới sự dẫn dắt. Đi vào đại sảnh nghị sự bên trong. Lâm Thiên Bắc một bước vào. Liền lập tức cảm nhận được liền áp lực vô hình. Ước chừng trên trăm đạo nhân ánh mắt đều rơi vào hắn trên mình. Lần này, hắn có thể cảm giác được vậy cổ to lớn áp lực. Cái loại này bị gia tộc trên trăm người cũng ôm trước hy vọng ánh mắt. Rơi trên người, không thua gì Thái Sơn áp đỉnh. Loại cảm giác này, rất là không dễ chịu. Bởi vì, hắn biết, toàn bộ Lâm thị hy vọng cũng bày ở mình trên mình. Thiên Bắc, tình huống như thế nào? Bên kia đáp ứng hỗ trợ sao? Lâm lão thái vậy từ trên ghế đứng lên. Chống gậy, nhìn Lâm Thiên Bắc, tràn đầy vẻ khao khát hỏi. Dẫu sao, đây chính là duy nhất cơ hội. Nếu là Lâm Thiên Bắc cũng không làm được. Vậy Lâm thị, coi như hoàn toàn không có. Lâm Thiên Bắc một chữ đều không nói được. Trong ngày thường, bỏ mặc gặp phải chuyện gì mẫu thân. Đều là mặt không đổi sắc. Một chút cũng không hốt hoảng. Có thể hôm nay nàng cũng trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Có thể tưởng tượng được nàng bây giờ nội tâm có bao nhiêu khẩn trương. Có nhiều lo lắng. Mẫu thân, ta, chấm ngoặc kép. Sau hồi lâu, Lâm Thiên Bắc mới chậm rãi mở miệng nói. Rốt cuộc thế nào? Ngươi ngược lại là nói à? Lâm lão thái cũng mau vội muốn chết. Không chỉ nàng cuống cuồng. Chính là phía dưới cái này trên trăm người đều cấp. Cũng muốn biết Lâm Thiên Bắc lần này đi tìm Lâm Nguyệt Giao Diệp Trần hỗ trợ. Có thành công hay không? Không được. Lâm Thiên Bắc khẽ lắc đầu. Chậm rãi nói ra hai chữ. Cái này hai chữ vừa ra. Giống như là hút hết Lâm lão thái khí lực cả người như nhau. Trực tiếp ngồi ở phía sau trên ghế. Dựa vào ghế. Một câu nói cũng không nói được. Hai mắt thấy trần nhà. Hai mắt vô thần. Ảm đạm không sáng. Vậy phải làm sao bây giờ à? Chúng ta Lâm thị thật phải xong đời sao? Công ty cũng bị mất. Chúng ta nơi nào còn có tiền à? Xong rồi. Xong rồi. Chúng ta cũng không có tiền. Tiếp theo làm thế nào? Đại nạn ập lên đầu mỗi người bay đi. Lâm thị không có tiền. Chúng ta cũng chỉ có thể ai về nhà nấy. Tìm mẹ của mình. Ngoặc kép. Dưới đài một đám Lâm thị tộc nhân nghe được tin tức này. Cũng biết lão thái thái xoay chuyển trời đất hết cách, lại cũng không tìm được biện pháp khác. Vậy Lâm thị sụp đổ, ở khó tránh khỏi, không ít người đều đã bắt đầu tìm kiếm đường ra. Dẫu sao, cây di chuyển chết, người di chuyển sống, nếu là đổi cái địa phương sinh hoạt, có lẽ vẫn còn có cơ hội. Tổng không thể ở trên một thân cây treo cổ đi. Các ngươi ở nói nhăng gì đó, Lâm thị còn không có ngã xuống đâu. Làm sao? Nhanh như vậy liền muốn tự lập môn hộ đúng không? Lâm Thiên Bắc giạt rào lửa giận. Lớn tiếng nói. Chỉ muốn thu mua một khắc còn không thành công công. Chúng ta Lâm thị cũng sẽ không ngã đài. Cái này. Lâm Thiên Bắc cái này thanh âm điếc tai nhức óc. Bền chắc không thể gãy kia khí thế. thật vẫn có một chút hiệu quả. Đem không thiếu Lâm thị tộc nhân tâm thần cũng trấn trụ. Đem một số người trong lòng về điểm kia muốn chạy trốn ý tưởng cho rất miễn cưỡng trấn ép xuống. Lâm Thiên Bắc nếu dám như thế nói, vậy nói không chừng, còn có chút cơ hội có thể đem Lâm thị công ty cho đoạt trở lại. Đến lúc đó, bọn họ thì cũng không cần lại đi những địa phương khác. Lâm Thiên Bắc hai mắt mở thật to, nhìn người phía dưới, nhất thời hài lòng đứng lên. Trong đầu nghĩ, mình cũng có điểm năng lực, ít nhất có thể đem như thế nhiều người cho trấn áp. Cho dù mẫu thân không có ở đây, ta cũng có thể làm gia chủ. Nhị gia, đây là, bên ngoài một giọng nói vang lên. Từ xa đến gần, người nọ rất nhanh liền vọt vào trong phòng khách. Kêu kêu gào cái gì đâu? Có hiểu quy củ hay không à? Lâm Thiên Bắc một hồi phiền não. Hắn thật vất vả hùng khởi một lần. Làm sao còn có người ở bên này nháo? Lại không thể tuân quy củ một chút. Để cho mình cao ngất hình tượng chống đỡ thêm một tí. Nhị gia, không xong, công ty chúng ta bị chính thức thu mua. Đây là thông báo hàm. Nhưng mà, thằng nhóc kia nhưng là không có từ bỏ trách trách hô hô tật xấu. Cầm một phần văn kiện chạy tới. Lớn tiếng nói, cái gì? Chính thức thu mua. Lâm Thiên Bắc trong lòng, lộp bộp một tí. Nhất thời liền hoàn toàn hoảng hồn. Mới vừa tạo dựng lên về điểm kia hùng tâm. Ngay tức thì bị đánh nát. Tin tức này vừa ra tới, không chỉ đánh nát Lâm Thiên Bắc lòng tin, tại chỗ tất cả Lâm thị tộc nhân lòng tin, vậy bị đánh nát bấy. Không có, lần này là hoàn toàn không hy vọng. Chúng ta đi khác mưu đường ra đi, dù sao nơi này là không có bất kỳ hy vọng gì. Trước còn lấy làm cho này Lâm Thiên Bắc có thể vãn hồi đại cuộc đâu, hiện tại tới xem, cũng là không có hy vọng. Người phía dưới một hồi bàn luận sôi nổi, lại cũng không đi cố kỵ Lâm Thiên Bắc ở hoặc là không có ở đây. Dù sao, hắn đang cùng không có ở đây, vậy không có bất kỳ ảnh hưởng. Dẫu sao, sau này hắn chính là một mình ngươi người cô đơn. Lâm thị tộc nhân vậy cũng không sao đáng sợ hắn. Nói tới nói lui, tự nhiên cũng chỉ không chút kiêng kỵ. Trước Lâm Thiên Bắc nắm giữ tông tộc bên trong tiền thắng phát cho. Bây giờ thế nào? Sợ là một phân tiền cũng không phát ra được. Các ngươi những người này là muốn đem ta tức chết sao? Lâm Thiên Bắc một phiến ảm đạm chuẩn bị biến mất thời điểm. Lâm Lão Thái bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng nói một câu. Cái này một tí, đem tình cảnh lại trấn trụ. Dẫu sao, đây là Lâm thị thân phận địa vị nhất vi tôn vinh người. Vẫn là cho chút mặt mũi. Phốc, chấm ngoặc kép. Nhưng mà, Lão Thái Thái mới vừa nói xong, bỗng nhiên, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, tiêu thật xa, phun đầy đất, à, chấm ngoặc kép, cái này vừa phun máu, hù ngã một mảng lớn Lâm thị tộc nhân, một mảng lớn tiếng thét chói tai tất cả đều vang lên. Mẫu thân, người như thế nào à? Lâm Thiên Bắc vội vàng đi tới, đỡ Lâm Lão Thái, Thiên Bắc à, ta... Chấm ngoặc kép, Lâm Lão Thái nhìn mình con trai, miệng đầy máu hồ nói mấy chữ, liền cũng không nhịn được nữa, liền trực tiếp ngất xỉu, máu chính xác chuẩn bị xe, đưa bác sĩ viện, Lâm Thiên Bắc nóng nảy, vội vàng lớn tiếng hô, toàn bộ Lâm thị loạn thành một đoàn, có đi chính xác chuẩn bị xe, có lớn tiếng thét chói tai, có một bộ thần sắc kinh khủng. Cũng có xông lên về phòng của mình thu dọn đồ đạc chuẩn bị đường chạy. Liền Lão Thái Thái đều không có. Cái này lớn như vậy Lâm gia, ai còn có thể đứng ra chủ trì đại cuộc. Lâm thị sụp đổ, đã là định cục. Ai vậy không có năng lực có thể thay đổi hết thảy các thứ này. Sớm một chút đường chạy, vậy còn có thể hơn mò điểm nhà tiền tài. Dẫu sao, lại qua một trận, phỏng đoán nên cái gì vậy không vớt được. Nếu như lúc này, có người có thể từ bầu trời nhìn xuống toàn bộ Lâm thị biệt thự nói. Liền sẽ dùng ba chữ đi hình dạng. Một đoàn hỏng bét, người đến người đi, xách túi lớn túi nhỏ. Thần sắc vội vã, cũng chỉ muốn mang đi điểm vật đáng tiền. Sau đó rời đi cái địa phương quỷ quái này. Đã từng, nơi này là nhà của bọn họ. Là bọn họ mỗi ngày đều muốn sinh hoạt địa phương. mà hiện tại, nhưng thành một cái hộp giấy chạy trốn nơi chẳng lành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://meteryensiu.com/do-gạch-tsi-gạch-nosi-uc-gạch-pian-gạch-hoai-gạch-tsan-gạch-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.